Thánh Vương, chương 306, trái tim hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 306, trái tim hồng hoang. Dương Kỳ có đại đế tháp cho có năng lực ném nguyên khí của đại lục này ở trong Tây Tông đại lục Phong Nhiêu có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, các thế lực của đại lục Chấn Đán đang tìm kiếm khắp nơi, Dương Kỳ cũng hy vọng là mình có được thứ này. Tháp có liên hệ chặt chẽ với mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị viễn cổ đại thánh phong ấn ở bên trong đại lục, ngay cả Phong Nhiêu đại đế cũng không thể lấy ra luyện chế thành pháp bảo, thế nhưng Dương Kỳ chưa chắc đã không thể. Hắn cứu vớt rất nhiều anh linh trong Vi Diện Châu, ý chí của viễn cổ đại thánh đã coi hắn là người phát ngôn của thần, sẽ không tạo thành thương tổn gì với hắn. Điểm này dường như hắn đã quên, hiện giờ hắn muốn đem đoạn ký ức này đánh cuộc với Diêm Ma Quỷ Đế. Chỉ cần tìm kiếm được mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, luyện hóa nó vào trong đại đế tháp, lúc đó lực lượng của đại đế tháp và Dương Kỳ sẽ tăng mạnh. Hơn nữa, trái tim hồng hoang là cái lõi quan trọng nhất của đại lục hồng hoang cổ đại, là trái tim của vi diệt, một khi lấy được âm dương ngũ hành, các loại năng lượng trong đó đều có, việc tu luyện thành cảnh giới âm dương biến sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà hiện giờ không thể cho Diêm Ma Quỷ Đế biết được, nếu không tên này sẽ động tâm. Thành Yến Độ bây giờ vô cùng phồn hoa, nơi nào cũng có khí tức tu luyện, trên sông Yến có vô số đội thuyền lui tới, người sống dày đặc, những chiến hạm to lớn chấn giữ trên sông, khiến cho không ai dám làm bậy. Yến Giang chính là một tuyến đường ra biển đã được khai thông, có vô số kênh đào được mở, vô cùng thích hợp cho thương lái di lui tới. Bởi vì chiếm được rất nhiều linh thạch viễn cổ, lại bố trí nhiều đại trận, thành Yến Đô đã trở thành một thánh địa tu luyện, liên tục dụng binh đánh bại rất nhiều thành trì, nhân khẩu tăng mạnh, các thành trì nhỏ xung quanh bắt đầu quy phụ, đầu quân cho gia tộc, tạo thành một thế lực cực lớn. Dương Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều kênh đào, vô số người đang đào đất, lấp đất, muốn tạo một con kênh đào xuyên tới biển. Ở trên đại lục Phong Nhiêu ai cũng tu luyện khí công, khí lực cực lớn, làm chuyện gì cũng rất nhanh chóng, hơn nữa Dương gia hiện giờ không thiếu đan dược, thậm chí còn có vô số linh thạch. Cho nên rất nhiều người điên cuồng tham gia công việc xây dựng thành Yến Đô. Thành Yến Đô hiện giờ đã không có ai dám trêu chọc, bởi vì có lão tổ truyền kỳ Dương Kỳ tọa chấn, huống chi rất nhiều đệ tử Dương gia cũng đã đột phá tới cường giả đoạt mệnh, thực lực càng lúc càng cường đại. Hiện giờ Dương Chiến liên tiếp dụng binh, đã chiếm lĩnh thành trì vùng Duyên Hải, khai thông một con đường mới, xây dựng kênh đào tới biển. Các loại vật tư có thể được vận chuyển một cách nhanh chóng. Dương Kỳ hạ xuống quảng trường của Vương Phủ, khí tức cường đại truyền ra xung quanh, rất nhiều thị vệ cung nữ, thậm chí đệ tử Dương gia đều tập trung quỳ xuống cúi chào. Dương Chiến cười ha ha đi ra, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long cũng đi theo, ngoài ra còn có rất nhiều nguyên lão của Dương Kỳ tới đón tiếp. Dương Kỳ bây giờ đã là lão tổ tông, thần thoại, của Dương gia, ai cũng vô người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cùng kính ngưỡng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, lễ nghi không cần làm, bảo mọi người đi làm việc của mình đi. Dương Kỳ phất tay một cái, nói. Con đã triệu tập các lộ huynh đệ đến đây, buổi tối sẽ cùng nhau thương lượng đại sự, trăm ngày sau sẽ là ngày con quyết chiến với Thái tử Thành Yến Đô, lúc này phải bố trí phòng bị cho tốt, tránh cho người khác bố trí cạm bẫy. Được, chúng ta cũng nghe được tin tức từ Hoàng Triều Thánh Tổ truyền ra, nói rằng Thái tử đã tấn chức cảnh giới Đại Thánh, con đã trở lại Học viện Thiên Vị chưa? Nếu chưa thì không cần tới đó, nếu tới người của Học viện Thiên Vị sẽ gây bất lợi với con đấy. Dương Chiến cũng biết được một số tin tức, Dương gia có quan hệ tốt với một số gia tộc quyền quý ở Kinh Thành. Con đã trở về Học viện Thiên Vị, lãnh tụ bị con ép phải đồng ý chuyện 100 ngày sau con sẽ quyết chiến với Thái tử, một khi con đánh bại được Thái tử thì sẽ trở thành người đứng đầu Học viện Thiên Vị. Dương Kỳ tung ra một tin tức động trời, nhưng mà chuyện này phải bàn bạc cẩn thận, chúng ta tới thư phòng rồi nói sau. Ban đêm, tinh không trong ngần, quần sao chi chít, một dải ngân hà xuất hiện trên bầu trời, mọi người đều chìm đắm trong cảnh sắc mỹ lệ này. Ở trong vương phủ của thành Yến Đô, từng từ trên trời cao đáp xuống ôm lấy Dương Kỳ, đổi bên bật cười ha ha. Huynh đệ, hiện giờ đã tiến triển, nhất truyền kỳ. Đây là những huynh đệ kết bái với Dương Kỳ, nào là Hỏa Thanh Tuyền, Lữ Phong Tiên. Lâu ngày không gặp, tu vi khí công của là Hỏa Thanh Tuyền, hắn đã tu luyện đạt tới cảnh chỉ chốc lát sau, Hoa Phượng Phượng với đôi mắt rất nhiều tình ý, nàng cũng biết hơn nữa còn giúp cho tu vi của phụ phá cảnh giới đại thánh. Tới nửa đêm, toàn bộ số huynh đệ của Dương Kỳ, huynh lần lãnh tụ phải nhượng bộ, tin hắn đã tập trung đầy đủ. Đại triển thần uy, đại náo Học viện Thiên Vị, ép tức này đã truyền bá khắp Đại Giang Nam Bắc. Hỏa Thanh Tuyền vui vẻ nói, vốn khi chúng ta nhận được tin Thái tử đã đột phá tới cảnh giới đại thánh, là bị các trưởng lão trong môn phái nghiêm khắc cảnh cáo, cấm không được quan hệ với huynh, thế nhưng hiện giờ lệnh cấm đã bỏ, cho nên khi thấy huynh gọi chúng ta lập tức tới đây luôn. nói, vị này chính là tiền bối Diêm Ma Quỷ Đế, mọi người tới bái kiến đi. Hoa Phượng Phượng nhìn lão giả sau lưng Dương Kỳ thì lập tức quỳ xuống. Đa tạ Diêm Ma Quỷ Đế tiền bối đã cứu sống phụ thân của vãn bối. Tiểu cô nương, đừng lại ta, ngươi là danh môn chính đạo, bản tọa là vô thượng cự ma, đạo đôi bên khác nhau. Nhưng mà thấy ngươi cho ta thể diện, ta cũng sẽ cho ngươi một số lợi ích, tránh cho người khác nói ta nhận không cái quỷ của ngươi. Tâm tình của Diêm Ma Quỷ Đế dường như rất vui sướng, hắn bấm tay bắn ra một đạo linh quang thuần khiết tiến vào trong cơ thể Hoa Phượng Phượng, cột rửa chân khí toàn thân của nàng. Một cỗ khí tức tươi mát như hoa sen thẩm thấu qua từng lỗ chân lông di chuyển ra ngoài. Hắn chỉ còn tu vi cũng không ác ma. Đây là một viên hạt sen chân khí ẩn chứa tiên khí mà ta lấy được từ thời thái cổ, nếu hòa nhập vào cơ thể sẽ mang tới cho ngươi công năng tâm linh thanh tịnh, có thể chuyển hóa chân khí trong cơ thể, cấp độ năng lượng sẽ tăng cao. Hoa Phượng Phượng đại hỉ, bản thân nàng cũng không nghĩ mình lại được ưu ái như vậy. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi có gieo mầm mống ma công gì đó vào trong cơ thể huynh đệ tỉ muội của ta, sau đó dùng để uy hiếp ta hay không đấy? Dương Kỳ lạnh lùng nói, con mẹ ngươi, Diêm Ma Quỷ Đế giận, lão tử đường đường hiếp ngươi. Thôi, tím mặt có lòng tốt mà ngươi lại coi là lòng lang dạ thú, Diêm Ma Quỷ Đế ta là cự ma, là thái cổ ma vương, sao lại dùng mấy con kiến hôi này uy? Hoa Phượng Phượng vội vàng nói. Tiền bối, Kỳ đệ tính vốn như vậy, giữa hai người đang có quan hệ hợp tác không nên cãi nhau làm gì, chẳng qua hắn chỉ nói đùa mà thôi. Tốt lắm, Diêm Ma Quỷ Đế ta giải nhầm ngươi rồi. Kỳ nói, nếu trăm ngày sau, vậy thì Dương ta không chết ta sẽ truyền cho ngươi một thiên kinh văn cảm ngộ của Thái Cổ Minh Vương nữa. Vậy thì còn được, Diêm Ma Quỷ Đế lúc này mới dẹp bớt lửa giận. Các ngươi ra đi, thấy các huynh đệ của mình đã tới, bèn cho toàn bộ thành viên Rong Đế Tháp ra ngoài, đám người này bao gồm khoảng hơn chục tu vi bán thánh, bất tử biến cường đại. Đều khiếp sợ ngẩn ra, một cường giả bất tử biến đều là nhân vật tuyệt đỉnh, cao lại càng khủng khiếp hơn, thế nhưng hiện giờ hơn 10 Dương Kỳ binh đoàn trong đại người, toàn là người có đám huynh đệ của hắn trong mắt họ, mỗi cao tại thượng bán thánh người này đều nghe theo Dương lúc này, phích lịch đao khách Dương Kỳ, đồng thời có chút sợ sợ nhưng Diêm Ma Quỷ Đế còn đáng sợ hơn. Cả thiếu niên siêu quang thần lễ thể bị Dương Kỳ giết có bao nhiêu bán thánh vây công Kỳ chỉ huy. Và mấy vị bán thánh khác đều rất cung kính với hãi nhìn Diêm Ma Quỷ Đế, trong mắt họ, Dương Kỳ đáng ngay bí kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thể cung kính hành với Dương Kỳ, hiện giờ trừ khi là đại thánh phải dưới đều có đối thủ của hắn, bởi vì họ biết Dương Kỳ có bản lĩnh triệu hoán. Các kinh tiểu tử phá thể phá văn vị trí tòa thành này ngoài các vị các ngươi lợi hại nhất ra bên trong đó, dùng thủ đoạn của Dương gia có được đoàn trưởng. Ta đi, được những bên, Thành Ngân Nguyệt xuất hiện đi. Dương Kỳ vung tay, Thành Ngân Nguyệt từ trong đại đế tháp bay ra, đây là một tòa thành rộng mấy trăm dặm, nó bay lên trời hình thành một vầng trăng bạc chiếu sáng cả thành Yến Đô rực rỡ như ban ngày. Trợ giúp ta cô đọng Thành Ngân Nguyệt một lần nữa, đồng thời bố thành Yến Đô, biến nó thành chủ thành của Dương gia. Cấm pháp, các loại trận thế phòng thủ kiên cố của mình ra xây dựng thành một pháo đài chiến tranh ở gần bố trí các loại tài liệu và pháp các ngươi biến bảo nó có này được Diêm vỡ nàng ta nhìn Dương Kỳ thậm chí còn có khả năng đột hần thánh ăn đã cứu sống phụ thân mình, mau cảm mộng nhập thần cơ thì Thậm Hư Ma cũng ngộ người này căn bản không dám cãi lệnh Dương Kỳ. Làm địa ngục cái chí không nó quỷ đế gì, đem rời lại óp ót thể của ta đi, không, ta mà khảm ép giá. Sẽ giúp ngươi cô đọng Thành Ngân Nguyệt, mấy tên cô đọng thì cảnh giới đại thánh cũng đừng hòng nó vào trong hư không, một khi có chuyện thì có Dương hắn biết tránh bị ngoại nhân đánh phá. Đồng ý, Dương Kỳ không chút nào do dự, Kỳ đang muốn tạo một căn cứ vĩnh hằng cho gia tộc mình web. Cách chương.